Trọng sinh đại đạo tặc, chương 220, khiêu chiến đế quốc La Mã thần thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người như vậy nên cũng không phải mỗi khuôn mặt Nhiếp Ngôn đều biết, nhưng kiếp trước bọn họ đều là đám người số 1 số 2. Nhiếp Ngôn cũng không cho rằng mị lực cá nhân của mình có thể khiến những người này cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực cho mình. Chỉ cần đám người này dung nhập vào trong quần thể lớn của bộ lạc Ngưu Nhân, chung quanh đều là huynh đệ của họ, đồng thời có ràng buộc của thỏa thuận, bọn họ ai sẽ phản bội bộ lạc Ngưu Nhân chứ? Đám người này nhỏ giọng bàn luận với Nhiếp Ngôn, đám đội viên này đã sớm nghe danh hiệu cuồng tặc Nhiếp Viêm như sấm bên tai, cho dù đám bọn họ kỹ thuật tốt nhưng cũng không thể không phục. Một chiêu của Nhiếp Ngôn đánh chết Hắc Trác, quả thật không cô phụ cái tên cuồng tặc. Nhiếp Ngôn đang muốn bảo những đội viên này tự giới thiệu, hắn cũng muốn biết mặt mọi người, thì đúng lúc này một đội hơn 100 người đế quốc La Mã thần thánh theo lối cửa tiến vào, dẫn đầu chính là hồ ly nửa tỉnh một thân kim giáp. Bọn họ đến rồi, Nhiếp Ngôn đánh giá sơ qua trang bị đội gamer kia của đế quốc La Mã thần thánh, ít nhất đều là trang bị hoàng kim cấp 20 hoặc là cấp 25, trang bị rất tốt, xem ra hồ ly nửa tỉnh đều mang tinh anh của đế quốc La Mã thần thánh đến đây. Tuy nói chỉ là luận bàn giữa minh hữu, nhưng song phương vẫn lấy ra tinh anh, vẫn có thể ngửi được một mùi thuốc súng. Nơi này là sàn thi đấu, lão đại của bộ lạc Ngưu Nhân và lão đại của đế quốc La Mã thần thánh đều dẫn theo 100 người đến. Ý đồ này sao mà không rõ chứ? Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua đám đội viên dưới trướng thì thấy đám bọn họ chà chà tay, biểu tình nóng lòng muốn thử. Kế tiếp, chính là va chạm giữa tinh anh hai nghiệp đoàn lớn là đế quốc La Mã thần thánh và bộ lạc Ngưu Nhân. Đao quang sáng chói đi tới bên cạnh Nhiếp Ngôn, thấp giọng nói, ta nhìn thấy vài người quen. Vài người bên cạnh hồ ly nửa tỉnh, chim lửa bất tử, là một nguyên tố pháp sư rất mạnh, là phòng làm việc đế quốc La Mã thần thánh. Bất tử cuồng chiến, là thuẫn giáp chiến sĩ chính của đế quốc La Mã thần thánh. Hai người kia, Nhiếp Ngôn có nghe qua, cuồng chiến bất tử là thuẫn giáp chiến sĩ chính của đế quốc La Mã thần thánh, sau này lại tấn chức thần võ sĩ. Kiếp trước lúc đế quốc La Mã thần thánh đối phó dung nham cự thú, người chắn phía trước là hắn. Mặt khác chim lửa bất tử cũng từng nghe, một ma đạo sư, bài danh top 3 trong tất cả ma đạo sư. Mặt khác phía sau hồ ly nửa tỉnh cũng rất nhiều tinh anh. Nhiếp Viêm lão đại, chúng ta phải đánh một trận với người của đế quốc La Mã thần thánh sao? Chắc chắn là muốn đánh nhau, bằng không sao lại đến sàn thi đấu. Vài cái đội viên nói trong kênh đội ngũ. Không phải đánh nhau, là luận bàn hữu nghị, nhưng mà cũng không thể đánh mất khí thế của bộ lạc Ngưu Nhân chúng ta. Lần này biểu hiện cho thật tốt, trở về sẽ thêm cơm cho các ngươi. Nhiếp Ngôn nói trong kênh đội ngũ, nếu thật có thể lấy được 30 cổ phần cứ điểm loại nhỏ, vậy hắn đã có tài chính đủ tạo ra trang bị cho đám đội viên. Nói hay lắm, Nhiếp Viêm lão đại yên tâm, bầu không khí trong đám đội viên lập tức sôi động lên. Trong bọn họ đa số mọi người là phần tử hiếu chiến, nếu không cũng sẽ không rèn luyện ra được kỹ thuật tốt như vậy. Vừa nghe lúc này có thể đánh nhau, bọn họ còn cao hứng hơn so với nghe được Nhiếp Ngôn nói thêm cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ ly nửa tỉnh cùng Nhiếp Ngôn nhìn nhau, hồ ly nửa tỉnh mang theo vài người đi lên, Nhiếp Ngôn cũng mang theo đao quang sáng chói và đại ca dẫn đầu 7 nhóc đi tới. Các người đến rồi, Nhiếp Ngôn mỉm cười nói. Hồ ly nửa tỉnh gật gật đầu, nhìn thoáng qua mọi người phía sau Nhiếp Ngôn, bộ dáng trang bị không sai, ánh mắt dừng ở trên bộ sáo trang vĩnh hằng của đao quang sáng chói, rốt cuộc không rời mắt được. Bộ này là Metal Storm, Kim Trúc Phong bảo, hồ ly nửa tỉnh hỏi, hắn còn tưởng bộ sáo trang vĩnh hằng là trang bị của hệ Metal Storm kia. Mỗi một kiện trang bị trên người đao quang sáng chói bao gồm thuẫn, khôi giáp, mũ giáp, áo choàng, phần che tay vân vân. Đều có cùng một phong cách, hiển nhiên là một sáo trang, tất cả tán kiện phủ đầy ký hiệu thần bí, phát ra năng lượng quỷ dị làm người ta khó thở, vừa nhìn là biết thật không đơn giản. Không phải, là sáo trang vĩnh hằng, thuẫn giáp chiến sĩ của bộ lạc Ngưu Nhân chúng ta thế nào? Nhiếp Ngôn mỉm cười nói, vào cấp bậc hiện nay, có ai có thể tìm ra được thuẫn giáp chiến sĩ mạnh mẽ hơn đao quang sáng chói chứ? Sáo trang vĩnh hằng cấp bạch ngân trong tất cả sáo trang cấp 40 cũng không được tốt lắm, chỉ có thể xem như trung bình. Nhưng sáo trang vĩnh hằng khá sướng là chỉ cần có áo giáp lúc cấp 30 có thể mặc vào, so với tất cả sáo trang cấp 30 thì khá tốt hơn, sáo trang Vĩnh Hằng so với trang bị số 1 số 2, so với một loạt sáo trang Metal Storm kia còn mạnh hơn. Sáo trang Vĩnh Hằng, hồ ly nửa tỉnh mờ mịt, lên trang chủ tìm kiếm thuộc tính sáo trang Vĩnh Hằng, bỗng nhiên phát hiện, sáo trang Vĩnh Hằng lại là sáo trang cấp 40, nhưng mà cấp 30 có thể mặc, thuộc tính thế này vào cấp bậc hiện nay xem như siêu cực phẩm. Hắn không khỏi hâm mộ nói, các ngươi trâu lắm, không ngờ có thể lấy được sáo trang cấp cao như vậy. Nguyên bộ sáo trang Vĩnh Hằng, bán cho các ngươi 700 vàng thế nào? Nhiếp Ngôn cười đùa nói, giá bộ muốn bán sáo trang Vĩnh Hằng, nhiều nhất cũng chỉ 200-300 vàng mà thôi. Nếu có thể giảm xuống 100-200 vàng, ta sẽ ra tay. Nếu có thể bắt cứ điểm, cho dù 700 vàng cũng không sao. Hồ Ly nửa tỉnh nghiêm túc nói, đế quốc La Mã thần thánh không thiếu tiền, nếu có thể tạo ra trang bị cho cuồng chiến bất tử, cho dù tiêu tốn mấy trăm vàng thì có làm sao? Nâng cao trang bị của cuồng chiến bất tử, bọn họ có thể đi khiêu chiến tinh anh, lĩnh chủ cấp bậc rất cao, tiền lời đâu chỉ 700 vàng. Hồ Ly nửa tỉnh thật sự có thể nhận cái giá như vậy. Nhiếp Ngôn bỗng nhiên phát hiện một chiêu kiếm tiền rất tốt, để đế quốc La Mã thần thánh trả hóa đơn thăng cấp cho bọn họ. Chuyện sảng khoái như vậy sao lại không làm? Hồ Ly nửa tỉnh nhìn về phía Nhiếp Ngôn, hỏi, ngươi còn có sáo trang Vĩnh Hằng? Nhiếp Ngôn nhún nhún vai, cười nói, ta nói giỡn thôi, chúng ta làm sao lấy đâu thêm sáo trang Vĩnh Hằng chứ? Hồ Ly nửa tỉnh không nói gì, đây là Nhiếp Ngôn đang đùa giỡn hắn sao? Nhiếp Ngôn lúc này là vừa tung vừa hứng, đang khơi dậy hứng thú của Hồ Ly nửa tỉnh. Hồ Ly nửa tỉnh nhìn ra được, Nhiếp Ngôn rõ ràng đang từ chối, nhưng mà hắn vẫn không thể yêu cầu Nhiếp Ngôn nhất định phải bán sáo trang Vĩnh Hằng cho hắn. Hơn nữa hiện tại khiến đế quốc La Mã thần thánh lập tức lấy ra 600-700 vàng đến, thật là có chút đau lòng, gần đây chi phí đại chiến đã sắp vét sạch đế quốc La Mã thần thánh, vốn lưu động trong tay hồ ly nửa tỉnh cũng chỉ 800-900 vàng mà thôi. Trừ phi, đánh hạ được cứ điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó có tiền, lại cùng nói chuyện sáo trang Vĩnh Hằng với Nhiếp Ngôn, dù sao cuồng chiến bất tử bây giờ mới cấp 26 mà thôi, cách cấp 30 còn sớm. Chúng ta hãy nói về chuyện cứ điểm trước đi. Hồ Ly nửa tỉnh truyền chủ đề, lão Hồ Ly này, Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, mình cũng không nóng nảy, chờ Hồ Ly nửa tỉnh muốn mua sáo trang Vĩnh Hằng, tự nhiên sẽ mật hắn, đến lúc đó xem ai nhẫn nại hơn. Ta bảo thủ hạ thử xem thân thủ của bộ lạc Như Nhân các ngươi. Hồ Ly nửa tỉnh nói, chuyện này liên quan đến tương lai có thể tranh đoạt được cứ điểm, hắn không thể không để ý, đi theo ta. Nhiếp Ngôn nói, mọi người đi về hướng khán đài, đám người Hồ Ly nửa tỉnh theo phía sau, cuồng chiến bất tử ở bên tai Hồ Ly nửa tỉnh thấp giọng nói, thực lực bộ lạc Như Nhân thật mạnh. Làm sao ngươi thấy được? Hồ Ly nửa tỉnh hỏi, ta biết một ít người trong bọn họ. Người mặc bộ sáo trang Vĩnh Hằng gọi là đao quang sáng chói. Cuồng chiến bất tử không khỏi nhớ tới một ít chuyện xưa. Người mạnh hay là hắn mạnh, về kỹ thuật thì ngang nhau, có lẽ là ta kém hơn một chút, cấp bậc và trang bị hiện nay của ta, nhất định kém hơn hắn. Cuồng chiến bất tử cười khổ một chút nói, trong lòng hồ ly nửa tỉnh giật mình, toàn bộ tạp la nhĩ thành, tìm ra một thuẫn giáp chiến sĩ có thể chống lại cuồng chiến bất tử thật sự không nhiều lắm. Khiến cho cuồng chiến bất tử tự nhận kỹ thuật không bằng đã là rất hiếm, chỉ sợ cũng chỉ cái tên đao quang sáng chói ở phía trước. Người kia là một trùy định tình, là đạo tặc rất mạnh, có một lần ta thiếu chút nữa ngã trong tay nàng. Không ngờ nàng vào bộ lạc Như Nhân, chim lửa bất tử ở bên cạnh nói, cảm thấy rất kinh ngạc khi phát hiện ra không ngờ còn có một số gương mặt quen thuộc. Bộ lạc Như Nhân quả nhiên là nơi tập hợp cao thủ. Đám người bại hoại giết hoài không chết, hạ trùng ngữ băng, bích lụ sa, hắc bạch, vô phong càng không cần phải nói, chiến dịch rong hỏa rừng rậm kia đã sớm làm cho bọn họ nổi tiếng. Có thể khiến nhiều người như vậy tề tụ một chỗ, lão đại bộ lạc Như Nhân này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Nếu không có rất nhiều cao thủ này, Nhiếp Ngôn sao lại tự tin để khoe khoang khoác lác? Hồ Ly nửa tỉnh như có chút suy tư, nhưng mà phải phun ra 30. Cổ phần cứ điểm, vẫn khiến hắn trong lòng có chút khó chịu. Trước tiên để thủ hạ thử xem người của bộ lạc Như Nhân đi, hồ ly nửa tỉnh thầm nghĩ. Đao quang sáng chói ở bên cạnh Nhiếp Ngôn nói, muốn ta lên không? Đó đương nhiên, để ngươi chấn nhiếp bọn họ, chúng ta mới có thể chào hàng sáo trang Vĩnh Hằng. Nhiếp Ngôn cười cười nói, lúc sáo trang Vĩnh Hằng quý nhất, cũng chỉ bán hơn 100 vàng mà thôi, sau lại giảm xuống khoảng 40 vàng, dù sao xác suất rớt của sáo trang Vĩnh Hằng cũng không thấp. Kiếp trước lúc các gamer cấp 40, ở thành lũy Vĩnh Hằng đánh 5-6 ngày, có thể kiếm được một bộ sáo trang Vĩnh Hằng. Bởi vì các gamer bây giờ còn đang xông lên cấp 30, vốn không có năng lực đi thành lũy Vĩnh Hằng kiếm sáo trang Vĩnh Hằng nên sáo trang Vĩnh Hằng mới càng quý hơn. Nếu dùng ba ma pháp sát thương vùng ở thành lũy Vĩnh Hằng đánh quái cả ngày, là có thể kiếm được một tới hai bộ sáo trang Vĩnh Hằng, bán đi một hai bộ sáo trang Vĩnh Hằng vẫn rất có lời. Bán trang bị kiếm tiền có thể tiếp tục tổ chức đi luyện cấp cho đám đội viên chưa tới cấp 30. Đao quang sáng chói không khỏi cảm khái sự giàu hoạt của Nhiếp Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta một lần đối phó 7-8 người đế quốc La Mã thần thánh, thậm chí hơn 10 người cũng không thành vấn đề. Đao quang sáng chói tự tin nói, hắn cấp 30 mà đám người đế quốc La Mã thần thánh chỉ mới khoảng 25-26. Hơn nữa phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp, HP khủ. Âng bố của hắn, một khi mở ra sinh mệnh hộ thuẫn, cho dù đứng tại chỗ để pháp sư của đế quốc La Mã thần thánh đánh, chắc là pháp sư kia chậm nhất cũng phải hơn 2 phút mới có thể xử lý hắn. Mười người thế nào? Nhiếp Ngôn cười cười nói, hắn rất có tin tưởng với đao quang sáng chói. Mặt khác hắn còn có một ý nghĩ rất lưu manh, một đấu 10, cho dù thua cũng không tính mất mặt. Ta sẽ hết sức, chắc là không thành vấn đề. Đao quang sáng chói nói, hắn cũng không phải người thích khoe khoang, có định liệu trước mới có thể nói như vậy. Cách chương.